Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, $1. Simon không muốn mình cùng Hearst gia tộc tiếp xúc tin tức tiết lộ ra ngoài. Hôm nay bữa trưa không tiếp tục đi hãng phim nội bộ cao tầng nhà hàng, mà chính là tuyển tại Simon vị trí văn phòng lầu bên trong một gian phòng nghỉ. Bữa trưa ước định là 12 giờ. Patricia Hearst cùng Lydia Hearst mẫu nữ 11 giờ 30 thì sớm đến. Simon không để cho hai mẹ con chờ quá lâu. Sớm 5 phút đồng hồ đuổi tới. Patricia Hearst rõ ràng chăm chú trang trí qua. Xuyên một bộ rất lộ ra dáng người màu đen ngắn tay váy dài. 40 tuổi chỉnh nữ nhân. Từ nhỏ sống ở nhà đại phú. Không có kinh lịch bất luận cái gì năm tháng sinh hoạt tàn phá ma luyện. Vô luận là da thịt vẫn là dáng người đều hoàn toàn là 30 tuổi khoảng chừng trình độ. Nắm tay bắt chuyện khe hở. Cảm nhận được trước mắt nam nhân không che giấu chút nào đánh giá chính mình. Patricia Hearst đối với cái này cơ hồ đem nàng nhà chèn ép đến sụp đổ nam nhân trẻ tuổi lại xinh. Không tệ mảy may hận ý. Ngược lại tại nam nhân ấm áp có lực đại thủ nắm cầm gặp. Nhịn không được nhẹ nhàng hút khẩu khí. Trong lòng không khỏi tăng tốc mấy phần, ánh mắt càng là không còn dám cùng đối phương đối mặt. Làm tay phải bị nam nhân buông ra, Patricia Hearst thậm chí sinh ra mấy phần thất vọng mất mát cảm giác. Simon chỉ là cùng Patricia Hearst đơn giản bắt chuyện, thì chuyển hướng nữ nhân bên cạnh đã 10 tuổi bắt đầu trổ cành tiểu cô nương. Này, Lia, còn nhớ ta không? Trừ thân cao gia tăng không ít. Lydia Hearst cho Simon cảm giác vẫn như cũ là lúc đầu tại Sophia nữ nhi sinh nhật party phía trên. Nhìn thấy cái kia tiểu nữ phù thủy bộ dáng, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, ngắn ngủi bờ môi, một đôi biết nói chuyện bích lục đôi mắt, hoàn toàn không có mẫu thân của nàng câu nệ như vậy đánh giá Simon. Gặp nam nhân nói chuyện với mình, hoàn toàn không nhìn mẫu thân cùng ông ngoại sớm bàn giao. Gật gật đầu cái đầu nhỏ, lại đột nhiên nói, Simon, người muốn cho nhà chúng ta xong đời sao? Simon có chút ngoài ý muốn nghe lấy tiểu cô nương dùng ra F-I-N-I-C-D cái từ ngữ này. Lại là mỉm cười gật gật đầu, nói, mấu chốt là, đầu tiên là nhà các ngươi muốn trước hết để cho ta xong đời a. Lydia miệng xẹp lên, ngắn ngủi đôi môi bắt đầu kéo dài. Có chút muốn hóa thân tiểu nữ phù thủy khuynh hướng. Nhìn Simon trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào khiển trách. Một bộ ngươi là đại bại hoại bộ dáng. Patricia Hearst không nghĩ tới vừa mới gặp mặt nữ nhi thì mạo phạm Westers. Ngẩn ngơ một lát mới phản ứng được. Vội vàng nói xin lỗi. Westers tiên sinh, Dia không phải cố ý. Người bỏ qua cho. Simon cười lấy nhìn về phía tiểu cô nương. Lia, ngươi là cố ý sao? Tiểu cô nương hoàn toàn không nhìn trước mắt ám chỉ. Gật đầu, đúng, Patricia Hearst chuyển hướng nữ nhi. Khiển trách, Dia, nhanh hướng Westers tiên sinh nói xin lỗi. Tiểu cô nương nghe đến trước mắt cơ hồ chưa bao giờ có. Đất đối với mình thần sắc nghiêm nghị, nhất thời lộ ra ủy khuất biểu lộ. Trong nháy mắt cơ hồ thì muốn khóc lên. Simon cũng không có chấp nhặt với tiểu nha đầu suy nghĩ. Chỉ là nhún nhún vai. Hơi hơi làm mời thủ thế. Nói, làm đi. Ba người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. A cô nàng tự mình đẩy một cái xe thức ăn tiến đến. Đem mấy phần thức ăn bưng lên bàn. Simon chú ý tới hai mẹ con hỏi đạo không khí bên trong thực vật mùi thơm lúc hiếu kỳ bộ dáng. Cười lấy giải thích. Hôm nay ăn cơm chung. Làm không ngừng gia tăng nhân viên phúc lợi bên trong một loại. Denery hãng phim cùng Burbank Universal Studio Hollywood đều đối nhà hàng tiến hành thăng cấp. Gia tăng khác biệt quốc gia đồ ăn. Mà lại toàn bộ cố ý mời tới một nhóm tối đỉnh cấp đầu bếp. Denery hãng phim trong nhà ăn đầu bếp. Cũng là Simon cố ý khiến người ta theo bên kia bờ đại dương thuê mà đến. Bởi vậy có thể làm ra vô cùng trịnh trọng cơm chung. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể được hưởng những thứ này phúc lợi. Simon một hạng kiên trì tiêu chuẩn chính là, người giao ra bao nhiêu, liền có thể được đến nhiều ít. Đồng dạng, tại Westeros hệ thống bên trong, người ở vào cái dạng gì vị trí, liền có thể hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ. Bởi vậy đồng dạng nhân viên vẫn như cũ chỉ có thể ở nhân viên nhà hàng ăn đại lượng nấu nướng thức ăn bình thường, mà lại càng thêm đẳng cấp khác biệt, được hưởng ăn uống phụ cấp cũng khác biệt. Lại lên một cấp tầng quản lý nắm giữ đơn độc cao tầng nhà hàng. Lại hướng lên, tập đoàn hạch tâm giám đốc điều hành có thể cho nhà hàng đầu bếp chính ra mặt định chế chính mình thức ăn. Đồng dạng, Westeros hệ thống sắp lần lượt thăng cấp chữa bệnh, giáo dục các loại phúc lợi, vẫn như cũ sẽ là đăng ký rõ ràng. Simon cũng là đang tận lực chế tạo một loại tầng thứ rõ ràng không công bằng. Nếu có người chịu không được loại này bất công, hoặc là nỗ lực công tác tranh thủ trèo lên trên, hoặc là liền rời đi Westeros hệ thống tìm kiếm mình muốn công bằng. Vô cùng chính tông cơm chung, ba món ăn một món canh, người phương Tây rất quen thuộc cung bảo gà xé phay, một phần giòn da thịt vịt nướng, một phần cà chua thịt bò, cuối cùng là một phần rất đơn giản rau xanh tươi canh. Đồ ăn canh đều đã làm 3 phần. A cô nàng sau cùng để xuống 3 lồng thiêu mạch, sau đó lặng yên lui ra. Simon các loại A cô nàng rời đi, cười lấy hỏi đối mặt tiểu cô nương. Lia, sẽ dùng đũa sao? Đối tại cái nào đó ra hỏa tựa như quen gọi mình, Lia. Lydia là vô cùng bất mãn. Chỉ là tại vừa mới mẫu thân đối với mình nổi giận về sau, tiểu cô nương không còn dám làm càn. Mắt thấy đối diện nam nhân thuần thục cầm lấy một đôi đũa, tiểu cô nương học theo. Chỉ là trong tay hai cái nhỏ cây gậy vô luận như thế nào đều không nghe sai khiến. Chú ý tới mẫu thân cũng y theo dáng dấp địa dũng khí đũa, Lydia càng thêm tức giận, buồn bực để đũa xuống, thở phì phò chừng lấy hai cái đại nhân, dự định tuyệt thực kháng nghị. Patricia Hirst không hiểu cảm thấy Simon Westeros hẳn là rất ưa thích nữ nhi loại này linh khí 10 phần bộ dáng. Liền không lại quản thúc, sụp mi thuận mắt địa ăn chính mình thực vật. Đối với nữ nhi tức giận phảng phất không nghe thấy, Simon cảm thụ lấy tiểu nữ hài miêu nhi một dạng nhìn chăm chú. Cười cười, để đũa xuống cầm lấy dao nĩa. Nói, tốt a, hai chúng ta dùng dao nĩa. Để mụ mụ ngươi chính mình dùng cái kia hai cái quái đồ vật đi. Lydia lúc này mới cầm lấy dao nĩa, cẩn thận từng ly từng tí nếm mấy ngụm trong bàn ăn mấy phần thực vật. Sau đó không khách khí chút nào nói, là lạ, không tốt đẹp gì ăn. Simon tựa hồ rất kiên nhẫn, nói, ngươi có thể nếm thử thiêu mạch. Tuy nhiên vị đạo có trái với trước kia đồ ăn, nhưng thực cũng không thể nói ăn không ngon. Chỉ là nghe Simon kiến nghị, tiểu cô có thể bản năng sinh ra phản nghịch tâm lý, cố ý không đi động cái kia thế thiêu mạch, tiếp tục đối phó trước mắt thực vật, ngẫu nhiên còn muốn ngẩng đầu, hướng đối diện nam nhân làm ra bản thân không có chút nào ưa thích biểu lộ. Chỉ là bất chi bất giác đã đem trong bàn ăn thực vật ăn hơn phân nửa. Sau cùng liền vì hấp bên trong 3 cái thiêu mạch cũng toàn bộ bị tiểu cô nương tiêu diệt. Nửa giờ sau, dùng cơm kết thúc, Simon triệu hoán A cô nàng tiến tới thu thập hết bộ đồ ăn. Đối trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn tiểu cô nương nói, về sau muốn ăn cơm chung lời nói, có thể lại đến Los Angeles. Lydia khinh bỉ nói, Westeros tiên sinh, nhà chúng ta cũng rất có tiền đây, chính mình cũng ăn được lên. Simon gật đầu, sâu xa nói, nhìn đến, vì để Lia về sau đến Los Angeles, ta chỉ có thể tận khả năng để ngươi ăn không nổi cơm chung. Patricia Hirst nghe đến nam nhân lời này, nội tâm nhất thời siết chặt. 10 tuổi tiểu cô nương, dĩ nhiên không phải hoàn toàn không dành thế sự. Gặp Simon nói như vậy, bỗng nhiên lúc tức giận địa nhìn sang, Simon lại là đã đứng dậy, nói, đi thôi. Hai mẹ con đành phải đứng dậy, đi vào phòng nghỉ bên ngoài. Simon ra hiệu A cô nàng trước chăm sóc Lydia một hồi, chỉ là mang theo Patricia Hirst tiến vào phòng làm việc của mình. Đại khái lại qua 20 phút, Patricia Hirst theo nam nhân văn phòng đi ra, mang theo nữ nhi cùng rời đi. trực tiếp dưới lầu ngồi lên gia tộc phái xe, tựa ở bên người mẫu thân Lydia do dự một hồi lâu. Mới rốt cục hỏi mẫu thân mình nói, mụ mụ, người cùng Simon Westers ngủ. Patricia Hurst theo tỉnh hồn bên trong kịp phản ứng, chừng nữ nhi liếc một chút, ai bảo ngươi những thứ này. Lydia bĩu môi, lại là lại trên dưới quan sát mẫu thân mình, nói, như vậy, nhà chúng ta phiền phức có phải hay không kết thúc? Patricia Hurst trừng mắt nữ nhi, không cho phép hỏi lại những thứ này lung ta lung tung sự tình. Không phải vậy ta liền đem ngươi đưa đến trường nội trú đi. Tiểu cô nương xem thường địa bĩu môi, nếu như mụ mụ ngươi không có thể làm được cái kia ra hỏa, ta về sau khả năng liền trường nội trú đều muốn chi trả không nổi. Patricia Hurst rơi vào trầm mặc, không khỏi nhớ lại vừa mới tại cái kia nam nhân văn phòng tình hình. Tiến vào văn phòng về sau, Simon Westers chỉ là ra hiệu nàng tùy tiện ngồi xuống, chính mình chuyển đi sau bàn công tác, trực tiếp bắt đầu chính mình công tác. Như vậy chờ đợi 5-6 phút đồng hồ, nàng mới rốt cục chủ động mở miệng, truyền đạt phụ thân hy vọng hòa giải ý nguyện. Kết quả nam nhân chỉ là dò xét nàng liếc một chút, cười đến rất đáng giận, hỏi nàng chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu liền muốn hòa giải. Sau đó, chú ý tới nam nhân dò xét ánh mắt, nhớ tới đối phương tại phương diện nữ nhân đặc biệt thích, cùng với lần này bữa trưa trước đó phụ thân có thể nói nghiêm khắc căn dặn, nàng chỉ là hơi chút do dự, thì chủ động đi hướng nam nhân. Tựa hồ, trong nội tâm cũng không phải quá kháng cự, thậm chí ẩn ẩn hy vọng nam nhân có thể thô bạo một số. Chỉ là, tại nàng đã vô cùng chủ động về sau, nam nhân lại không có làm cái gì, mà chính là cho nàng một cái $1 tiền xu, để cho nàng chuyển giao phụ thân nàng. Hỏi hỏi nhiều như vậy tiền có thể mua được cái gì, mà lại nói bọn họ chỉ có một cơ hội. Sau cùng nàng đành phải mang theo một cái tiền xu rời đi hắn văn phòng, rời đi Malibu, trở lại Billy Hurst gia tộc một chỗ biệt thự. Patricia Hurst đem tiền xu giao cho Randolph Hurst, đồng thời chuyển cáo Simon truyền lời, $1 có thể mua được cái gì. Nếu như chỉ là mặt chữ ý tứ, đã lừng lẫy trăm năm Hurst thành viên gia tộc còn thật không phải quá rõ ràng. Bất quá, Randolph Hurst lại là rất nhanh nghĩ rõ ràng. Simon Westers để nữ nhi chuyển giao cái này $1 ý đồ. Song phương xung đột đến tận đây. Nếu như Hurst gia tộc nghĩ muốn hòa giải, chỉ là đưa đi một nữ nhân căn bản không có khả năng. Dù là đưa một đôi mẹ và con gái cho Simon Westers, cũng đừng nghĩ tùy tiện tiêu trừ cái gì. Duy nhất tính khả thi, chính là cho ra đầy đủ thực chất tính bồi thường. Simon Westers lấy ra $1, chỉ là muốn ở ngoài mặt đem loại này bồi thường làm thành một loại giao dịch. Đến mức Hurst gia tộc có thể lấy ra cái gì đồ vật bồi thường cho Simon Westers, trừ Hurst tập đoàn dưới cờ truyền thông tư sản, đại khái cũng không có hắn có thể bị Westers để mắt. Được đến một cái không tính từ cục kết quả, Randolph Hurst liền nhanh chóng trở về đông bờ biển, triệu tập người nhà thảo luận đến cùng nên đem gia tộc tập đoàn dưới cờ cái nào tư sản lấy $1 giá cả bán cho Simon Westers, cùng với cần đổi về cái nào điều kiện. Sau đó, Hurst gia tộc không thể tránh né đối với chuyện này sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Lấy Hurst tập đoàn quá khứ một đoạn thời gian đắc tội Simon Westers trình độ, Hurst gia tộc rất nhiều thành viên đều rõ ràng, bồi thường cường độ khẳng định không thể quá thấp hơn Westers hệ thống thao túng phía dưới cái kia. 6 lần tố tụng $370 triệu tổng bắt đền số tiền. Chỉ là, hiện tại Hurst tập đoàn dưới cờ tư sản tại một hệ liệt phong ba bên trong liền đã nghiêm trọng rút lại, nếu như lại đem một nhóm lớn tư sản tùy tiện cắt nhường cho Simon Westers, mọi người làm sao có thể sẽ cam tâm. Sau đó, nguyên bản phá cục cơ hội rất nhanh biến đến tranh chấp không dưới. Ngoại giới lại cũng không có bởi vì Hurst gia tộc nội bộ khác nhau mà dừng lại đối Hurst tập đoàn quần lên mà công. Cơ hồ là mỗi một ngày, tập đoàn tầng quản lý đều có tin tức xấu truyền đến. Thậm chí tại ngày 11 tháng 5, Hearst tập đoàn mấy vị cao tầng không chịu nổi áp lực ở bên ngoài. Lại bởi vì Hearst gia tộc nội bộ tranh chấp không dưới do dự. Thẳng thắn mặc kệ, cùng một chỗ đệ trình thư từ chức. Hiện tại Hearst tập đoàn đã là người người kêu đánh. Những cao tầng này đều ý thức được. Tiếp tục chờ đợi. Bọn họ nghề nghiệp kiếp sống có thể sẽ theo bài này thuyền hỏng cùng một chỗ đắm chìm đáy biển. Bởi vậy không như thế lúc liền rời đi. Nương theo lấy cao tầng từ chức. Rất nhiều trung hạ tầng quản lý thậm chí khác biệt nhân viên. Cũng ào ào lựa chọn rời chức. Thậm chí tại ngày 13 tháng 5. Phụ trách sách Hearst tập đoàn chống cự Westeros hệ thống tố tụng oanh tạc New York một nhà lấy tên. Luật sư văn phòng cũng đột nhiên lựa chọn lui ra bản thân phụ trách vụ án. Mất đi mạnh đại luật sư đoàn chống đỡ. Hearst tập đoàn tại tố tụng bên trong lập tức biến đến bị động lên đến. Đã từng không ai bì nổi Hearst tập đoàn. Vốn là tại cùng Westeros hệ thống tranh chấp bên trong lộ ra mưa gió tung bay. Theo đầu tháng 5 Doris Fisher mưu sát Scandal bộc phát ra bắt đầu. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng không đến. Đã triệt để bày biện ra ra sụp đổ trạng thái. Đương nhiên, cũng không phải là không có người đứng tại Hearst gia tộc một bên. Lúc đầu còn lòng đầy căm phẫn địa liên hợp lúc trước bị đóng lại ba nhà giấy báo hơn 1.100 tên nhân. Viên đối Hearst tập đoàn khởi xướng tập thể tố tụng rất nhiều giấy báo ngành nghề công hội. Ý thức được Hearst tập đoàn tình thế ngày càng chuyển biến xấu. Rốt cục cũng vô pháp bình tĩnh xuống tới. Phải biết, toàn bộ Hearst tập đoàn. Thế nhưng là quan hệ đến hơn 20.000 tên nhân viên bát cơm. Nếu như Hearst tập đoàn sụp đổ thậm chí đi hướng phá sản. Cuối cùng nội tình thâm hậu Hearst gia tộc có lẽ không biết thoáng cái trở thành kẻ nghèo hàn. Hearst tập đoàn dưới cờ nhân viên. Rất lớn một bộ phận đều có thể tại trận này kịch biến bên trong mất đi chính mình bát cơm. Mà lại, tại toàn bộ truyền thống báo chí ngành nghề chịu đến Internet sản nghiệp quật khởi áp bách dưới. Ngày càng suy sụp đại bối cảnh dưới. Những thứ này truyền thống báo chí ngành nghề nhân viên một khi mất đi làm việc. Lại nghĩ tìm tới công tác mới đem vô cùng khó khăn. Hearst gia tộc bởi vì Doris Fisher mưu sát Scandal đã hoàn toàn danh dự mất hết. Giấy báo ngành nghề công hội cũng không dám nhắc lại đối phương nói lời nói. Chỉ bất quá, tại mấy cái đại hình công hội phối hợp dưới, vẫn là có người đệ trình một phần thỉnh nguyện tin cho Nhà Trắng. Hy vọng Tổng thống tiên sinh có thể nhúng tay đây hết thảy. Tránh cho mấy chục ngàn cái gia đình bởi vì Hearst gia tộc bản thân sai lầm vứt bỏ bát cơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.